Thiếp thân đặc công, chương 1227, lừa tình, góc truyện audio.com, phòng độc đáo tao nhã, lóe lên rực rỡ tươi đẹp kiểu diễm ngọn đèn, cũng là bằng thêm một tia liêu nhân tâm hồn bầu không khí. Giật Thiên, ngươi lúc này đây như thế nào có thời gian đi lên kinh thành thế? Mộc Úc Phương ngồi ở mềm mại trên ghế salon, vươn trắng mốt trong suốt tay với tay cầm hai người chén rượu, cầm lên trên bàn bày đặt rượu đỏ, phân biệt ngã vào một chút rượu đỏ. Úc Phương, ngày mai ta có việc cần chạy đi Mỹ Quốc theo kinh thành bên này nhân dịp qua đây. Ta mới vừa xuống phi cơ liền tới đây tìm ngươi. Phương Giật Thiên nhìn thấy Mộc Úc Phương, chi tiết nói. Cái gì, như vậy ngươi ngày mai chẳng phải là muốn đi rồi sao? Mộc Úc Phương gợi cảm thành thục thân thể mềm mại không chịu nổi khẽ run lên, há mồm nói. Phương Giật Thiên ngóng nhìn lên Mộc Úc Phương khuôn mặt bị hồ điệp hình mặt nạ che lấp đi hơn phân nửa, hắn tự tay đem hồ điệp hình mặt nạ trên mặt Mộc Úc Phương tháo xuống, nhất thời, khuôn mặt ngọc của Mộc Úc Phương xinh đẹp có thể nói là khuynh thành yêu cơ lộ liễu đi ra, một đôi hơi hơi nhếch lên mắt sách lúc này cũng vậy ở thâm tình chân thành nhìn của hắn, nhiều điểm nhu tình ở trong lơ đãng kể hết hiển lộ không bỏ sót. Thật đẹp, Phương Giật Thiên nhìn trước mắt này một cái nhăn mày một nụ cười hay là u oán trong lúc đều có được thiên kiều bá mị mặt không chịu nổi nỉ non thanh âm còn nói thêm. Nếu có thể ta thật đúng là muốn lưu ở bên cạnh ngươi không đi. Mộc Úc Phương nghe vậy sau hơi hơi mỉm cười, khinh cười nhẹ, xinh đẹp mắt sách theo của nàng cười yếu ớt mà hơi hơi thượng trọn, lại càng có vẻ kiều mị mị vẻ nghi hoặc làm cho người ta nhìn thoáng qua đều phải không thể tự động kiềm chế. Giật Thiên, bất kể thế nào nói, ngươi có thể trước tiên chạy tới chỗ của ta thăm ta rất vui vẻ. Mộc Úc Phương khẽ cắn môi dưới, nhẹ nói. Úc Phương, chờ ta đem bên người sở có chuyện gì xử lý xong, như vậy ngươi phải đi Thiên Hải thành phố đi, như vậy chúng ta có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ, được không? Phương Giật Thiên đưa tay ôm Mộc Úc Phương mềm mại vòng eo, nói. Mộc Úc Phương xinh đẹp mặt hơi hơi giật mình, nàng trong mắt quang mang chớp động ở sâu trong nội tâm nổi lên từng trận ấm áp tình yêu, nàng không chịu nổi mềm nhẹ cười, nói. Giật Thiên, có ngươi những lời này ta sẽ cảm thấy đầy đủ. Ôm ta ở ngươi trước khi rời đi dùng sức ôm ta, ta muốn cảm giác được sự tồn tại của ngươi, Giật Thiên. Nói xong, song trường Mộc Úc Phương như sen gắt gao triền trụ liễu Phương Giật Thiên cổ, gợi cảm và thành thục thân thể mềm mại cũng hướng tới Phương Giật Thiên dựa vào tới. Phương Giật Thiên trong lòng vừa động trực tiếp đem Mộc Úc Phương cả người ôm đến trên đùi của mình, Mộc Úc Phương trong miệng yêu kiều thanh âm, song trường ôm Phương Giật Thiên cổ, ngay mặt đối với hắn, một đôi nhẹ nhàng lưu chuyển trong đôi mắt đã là chuyện không đành dần hiện ra nhẹ nhẹ dung chuyển lòng người vũ mị xuân tình. Phương Giật Thiên ánh mắt nhất thấp có thể rõ ràng nhìn đến Mộc Úc Phương mặc trên người thấp ngực bó sát người váy trước ngực váy khẩu mở khâm chỗ cái kia chữ phiến tuyết trắng mềm mại và mãnh liệt như hải giống như dụ người xuân quang. Lúc trước chữ phiến tuyết trắng bóng loáng cao ngất mềm mại trong, một đạo thật sâu tuyết rãnh ở giữa xuống, nhìn thấy sâu không thấy đáy, có vô tận mê người mị lực nhưng nhân tình không từ biệt muốn đưa tay tiến đi dò xét một chút đạo này tuyết rãnh khe rãnh đến tột. Góc truyện audio.com, cùng là bao nhiêu thâm, Mộc Úc Phương đôi mắt lưu chuyển nhìn lên Phương Giật Thiên, chú ý tới người kia một đôi ánh mắt không chút khách khí nhìn chằm chằm nàng trước ngực kia chữ phiến có thể nói là 36D tồn tại phong man mềm mại khi xinh đẹp mặt đều không chịu nổi ửng đỏ, nàng trong miệng giận thanh âm cũng phủ xia thân, dụ người môi đỏ mọng dán tại Phương Giật Thiên bên tai kiều dung và vũ mị nói. Bại hoại, ngươi đang nhìn cái gì đây? Ôi, Mộc Úc Phương thân mình đã là xinh đẹp, gợi cảm thành thục hơn nữa nàng này như có như không trêu chọc dưới, Phương Giật Thiên đều không chịu nổi thở sâu, mới có thể ngăn chặn kia cổ cuồng bạo như núi lửa bộc phát giống như tình cảm. Hai tay của hắn ôm Mộc Úc Phương thành thục gợi cảm thân mình, mạnh đem nàng cả người đặt ở dưới mặt trên ghế salon, song tay vươn vào trong váy của nàng, xúc mo lên kia chữ phiến bóng loáng và mềm mại cơ thể, nháy mắt liền để cho Mộc Úc Phương thân thể mềm mại một trận kịch liệt run rẩy lên. Mộc Úc Phương lần trước đem chính mình bảo trì 30 năm lần đầu tiên cho người nam nhân này, đồng thời trong nội tâm nàng cũng mở ra một cái đi thông muốn mong đại môn. Hơn nữa nàng này tuổi nữ nhân vô luận là tâm lý, sinh lý đều là cực kỳ thành thục trong nội tâm kia phiến muốn mong đại môn bị mở ra lúc sau nàng tự nhiên là khát vọng Phương Giật Thiên yêu thương cũng xâm nhập. Bởi vậy Phương Giật Thiên đem nàng áp ngã xuống trên ghế salon, hai tay bắt đầu ở nàng kia thành thục đẫy đà trên thân thể mềm mại phù mo chạy rất sâu, nàng trong miệng đó là nhịn không được phát ra thanh thanh kiều diễm thở gấp thanh âm của đôi mắt như nước ẩn chứa một vũng nồng đậm xuân. Chuyện thở hào hển dưới trước ngực kia chữ phiến tuyết trắng mềm mại lại càng phập phồng dập dờn, mãnh liệt như hải, làm cho người ta lâm vào hãm sâu. Úc Phương, của ngươi thân thể thật đúng là càng ngày càng mẫn cảm. Nữ nhân nếu muốn xinh đẹp không thể thiếu nam nhân làm dịu, ngươi cứ nói đi. Phương Dật Thiên bận tối mắt mà vẫn thong dong cười, tiếp theo tay phải của hắn bàn tay hoàn toàn mở ra, bao lại Mộc Úc Phương cao ngất ngực trái, còn cách váy dài đó là nhẹ nhàng mà phủ mo vuốt ve. Thật đúng là mềm mại a kia đã tràn ngập mềm mại co giãn cực đại tuyết phong căn bản không thể một tay nắm giữ, này cao ngất phong man đường cong nháy mắt đó là phải Phương Dật Thiên tay phải cấp bao phủ. Cái gọi là nữ nhân chân chính là làm cho nam nhân không thể một tay nắm giữ. Điểm ấy thượng xem, Mộc Úc Phương tuyệt đối là một cái 100% chân chính nữ nhân, xinh đẹp, gợi cảm, thành thục, nữ nhân như vậy có thể nói thượng hạng, có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Mộc Úc Phương thân thể mềm mại mỉm cười nói đầu, trong miệng đó là nỉ non thở gấp thanh âm, trong suốt tuyết trắng hàm răng khẽ cắn kiểu diễm muốn giọt môi dưới, trong đôi mắt một mảnh nén giận vẻ nhìn lên Phương Dật Thiên, tựa hồ là ở trách cứ lên này hỗn đản không biết thương hoa tiếc ngọc, cũng không hiểu được lãng mạn một chút ôn tồn đem mình muốn mong đều khơi mào đến có thể hắn còn tại không nhanh không chậm bộ dạng, thật sự là tức chết người đi được. Người này bại hoại tịnh là muốn khi dễ ta, hừ, ta cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Mộc Úc Phương mắt đẹp giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, tiếp theo nàng tay phải ôm lấy Phương Dật Thiên cổ, mượn lực lôi kéo cả người liền là từ trên. Góc truyện audio.com, ghế salon ngồi dậy, rồi sau đó nàng kia kiểu diễm muốn giọt lửa nóng môi đỏ mọng liền hơi hơi trương khải lên, hôn lên Phương Dật Thiên miệng. Nụ hôn của nàng đúng là như vậy nhiệt liệt điên cuồng như vậy, nàng đã là đem trong nội tâm nàng áp chế lâu ngày tình cảm cùng nhau bạo phát ra, suy diễn thành giờ phút này như vậy điên cuồng ôm hôn triền miên. Phương Dật Thiên rời đi bên người nàng này hơn 2 tháng thời gian, nàng chỉ có thể là yên lặng đem nội tâm đối Phương Dật Thiên tưởng niệm cùng đủ loại muốn mong đều áp lực ở sâu trong nội tâm, mà nay muộn Phương Dật Thiên thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của nàng, lúc sau nàng đã là không cần tiếp tục áp chế lên trong nội tâm cái vì thế, nàng tùy ý trong cơ thể áp lực đã lâu lửa nóng tình cảm uyển như núi lửa giống như bạo phát ra càng không thể thu. Mộc Úc Phương hỏa la hôn Phương Dật Thiên, tiếp theo, nàng đó là hôn Phương Dật Thiên thể diện cổ, lại đem Phương Dật Thiên quần áo nhất nhất thoát, hôn toàn thân của hắn. Mà nàng ngồi ở Phương Dật Thiên đại tui phía trên, kiều mềm thân hình tựa như mỹ nhân xà giống như ở nhẹ nhàng vặn vẹo lên, kéo theo nổi lên từng đạo liên miên phập phồng dụ người cuộn sóng đường cong, ở khinh xoay bên trong, nàng mặc trên người thấp ngực bó sát người váy trong lúc vô tình cũng nhẹ nhàng mà chảy xuống, lộ ra nàng kia đồ tựa như mỡ đặc ôn ngọc giống như tuyết trắng thân thể mềm mại. Kia giận rất và cao ngất tuyết phong có thể nói là to lớn rất tự hào rất sâu, cứ như vậy đứng vững ở Mộc Úc Phương trước ngực làm cho người ta chuyện không từ di nhớ tới nhìn ngang thành lĩnh sườn thành ngọn núi câu này câu thơ kia tuyết trắng mềm mại cơ thể, sao chịu được xưng hoàn mỹ ngực hình đường cong tuyệt đối làm cho người ta nhìn đều phải điên cuồng. Phương Dật Thiên không chịu nổi hít một hơi thật sâu, quay mắt về phía ngồi ở hắn đại tui thượng thân thể mềm mại khinh xoay trước ngực kia chữ phiến dụ người xuân. Quang hoàn toàn lộ ra ngoài Mộc Úc Phương, hắn cũng nháy mắt có loại núi lửa bộc phát lửa nóng tình cảm đứng lên. Hắn mạnh đem Mộc Úc Phương gắt gao kéo vào trong lòng, lửa nóng hôn theo môi anh đào của nàng, thể diện cổ trắng, xương quai xanh. Nhất nhất thuận thẳng hôn, hai tay đã là dùng sức cầm kia chữ phiến có thể nói là mãnh liệt như hải giống như mềm mại. Cách chương.